LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2605, chương 2608, đã sớm biết. Kỹ năng tên, kỹ năng giới thiệu. Aatrox phóng thích nên kỹ năng về sau. Kế tiếp 12 giây bên trong. Hình thể tăng vọt, đồng thời có thể vỗ cự hình cánh phi hành. Thu hoạch được 20% ngoài định mức vật lý tổn thương. Đồng thời sẽ còn phát động máu tươi giếng ma hiệu quả. Sớm tồn trữ 15% to lớn nhất lượng HP. Ở sau đó mỗi một giây hội gia tăng 35%. Nhất trong lúc này nếu như nhận lấy chí mạng thương hại. Có thể tại 325 giây về sau phục sinh. Mà ở trong hiện thực, nên kỹ năng trải qua tối ưu hóa về sau. Có thể để ký chủ tăng lên bản thân sức chiến đấu. Càng là suy yếu dưới tình huống, sử dụng nên kỹ năng, đối với sức chiến đấu tăng lên lại càng lớn. Đồng thời tại kỹ năng sau khi mở ra trong vòng 1 phút, nếu như ký chủ bất hạnh bị địch nhân lấy đi sinh mệnh, như vậy kỹ năng hiệu quả đặc biệt, sẽ để cho ký chủ trực tiếp phục sinh. Phục sinh thời gian là 3 giây. Nhắc nhở, nên kỹ năng thời gian cooldown thật dài, đồng thời chỉ có thể bị tự sử dụng. Nhìn hồi lâu, phức tạp như vậy nói rõ. Thật đúng là lần đầu gặp, để cho Tô Minh nhìn hoa cả mắt. Đêm lạnh sinh hoa người lão tặc kia, thực càng ngày càng có thể nước. Tổng nói mà nói đến nhiều như vậy, đơn giản liền có thể tổng kết một chút. Kỹ năng này là ở thế yếu dưới tình huống sử dụng. Hơn nữa hiệu quả tương đối tốt, có thể nói là vùng vẫy dẫy chết thần kỹ. Tương đối lợi hại. Càng suy yếu sức chiến đấu gia tăng thì càng nhiều. Hơn nữa tại người ta đem người đánh chết về sau, còn có thể sống lại. Cái này không thì tương đương với là nhiều hơn một cái mạng nha. Ở trong game là mở kỹ năng 12 giây bên trong. Bị đánh chết có thể phục sinh. Bất quá tại trong hiện thực, hơi ưu hóa một lần, biến thành trong vòng 1 phút. Dù sao hiện thực cùng trong trò chơi khái niệm thời gian vẫn là không giống nhau lắm, không có cách nào xen lẫn trong cùng đi nói. Chừng 1 phút, cái này cũng không xê xích gì nhiều. Cùng cao thủ so chiêu, tại suy yếu dưới tình huống, trong vòng 1 phút muốn bị người ta cho đánh chết, đây còn không phải là sự tình đơn giản. Lần này rút thưởng rút, cho đi Tô Minh đầy đủ vui mừng, để cho Tô Minh nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Không có gì so với cái này thoải mái hơn sự tình. Người thế nào? Mà ở Tô Minh hưng phấn đến không được thời điểm. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung Mộ Dung Thiên Diệp. Lại mở to mắt. Kinh ngạc hỏi Tô Minh một câu. Để cho Tô Minh cảm thấy thật buồn bực. Nguyên lai cái này Mộ Dung Thiên Diệp. Thoạt nhìn là đang nghiêm túc ngồi xuống bên trong. Bất quá giống như nàng cũng không có chuyên chú như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút. Người ta loại này uống miếng nước nguyên khí trong cơ thể đều có thể không ngừng dâng lên người. Cái này nghiêm túc cùng không chăm chú. Căn bản liền không có gì khác biệt nha. Tô Minh lập tức nói ra. Mới vừa nghĩ đến một chút chuyện vui. Liền nở nụ cười. Không có gì. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Thiên Diệp cũng không hoài nghi gì. Nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Lần nữa tiến vào ngồi xuống trong trạng thái. Ngày thứ hai Tô Minh dậy thật sớm. Hắn ăn điểm tâm về sau. Liền đúng Tô Khải Sơn nói ra. Cha, ta theo nàng ra ngoài có chút việc. Hai ngày nữa trở về. Buổi sáng thời điểm, Tô Minh cũng đem Tiểu La Lị cho lấy ra. Để cho Tiểu La Lị trong nhà chú ý khôi phục thân thể. Trong khoảng thời gian này một mực tại hệ thống trong không gian đợi. Đoán chừng rất không vui. Vậy các ngươi cẩn thận một chút a. Tô Khải Sơn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng hắn lại không nói gì. Chỉ là dặn dò một câu. Thẳng đến Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp rời đi về sau. Tô Khải Sơn vẫn còn trơ mắt nhìn cửa ra vào đây. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ngươi đây là có chuyện gì nha. Người ta vợ chồng trẻ ra một cửa. Nói không chừng là hưởng tuần trăng mật loại hình đây. Ngươi lo lắng cái gì? Một bộ không bỏ được bộ dáng. Lâm Nhạc ở bên cạnh thấy được Tô Khải Sơn cái trạng thái này. Liền không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Tô Khải Sơn thần sắc trên mặt, nhưng lại không thoải mái. Hắn nói ra, ta cuối cùng cảm thấy hai người bọn hắn lần này, cũng không biết là muốn làm gì đi. Dù sao không đơn giản, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Không thể không nói, Tô Khải Sơn cảm giác, vẫn đủ bén nhạy. Tô Minh buổi tối hôm nay, cố ý không nói gì. Chính là không muốn để cho Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc đi theo lại cùng đi. Bọn họ đã biết sắp phát sinh gì gì đó. Trong lòng sẽ chỉ táo bạo cùng lo lắng mà thôi. Cũng không cách nào hỗ trợ cái gì. Đang đối kháng với thiên thần cung thời điểm, thực lực của bọn hắn đã rõ ràng tách rời. Thậm chí ngay cả Dịch đại sư, Tô Minh lần này đều không mang theo. Bởi vì hắn cũng nên nghỉ ngơi. Lần này có Mộ Dung Thiên Diệp tại Tô Minh bên người. Hai người bọn hắn phải đối phó người chính là Phong Thanh Tử. Những người khác là không quan trọng. Tùy tiện cứ như vậy đối phó rồi. Lâm Nhạc liền Tô Khải Sơn cái dạng này, hắn đột nhiên cũng có một loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá hắn vẫn đập hai lần Tô Khải Sơn bả vai. Nói ra, đừng lo lắng vớ vẩn. Lo lắng những cái này cũng không có tác dụng gì. Thực lực của ngươi coi như hỏi, cũng không giúp đỡ được cái gì. Bây giờ sự tình, đều muốn giao cho bọn hắn người trẻ tuổi tới xử lý. Tin tưởng Tô Minh a, dù sao ta cảm thấy tiểu tử kia thiên sinh chính là phúc duyên người. Vận khí tốt rối tinh rối mù, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Nhạc nói ra, hắn giống như tổng kết ra cái gì. Nhân vật chính là sẽ không chết, chết rồi cũng có thể phục sinh. Tô Khải Sơn thở dài một hơi, nói ra, ta chính là đã biết cái này, cho nên mới không hỏi. Dù sao hỏi cũng không giúp đỡ được cái gì. Tô Minh bên này cùng sau khi Mộ Dung Thiên Diệp đi ra, Mộ Dung Thiên Diệp liền lấy ra nàng phi hành pháp bảo. Không cùng Lâm Nhạc muốn, một mặt là sợ cùng Lâm Nhạc nói về sau, hắn liền ý thức được bản thân lại muốn đi cổ võ thế giới. Đi cổ võ thế giới còn có thể đi nơi nào đây? Khả năng lớn nhất tính chính là thiên thần cung, tương đương với lập tức liền đem bản thân cho lộ ra ngoài. Tất cả mọi người không ngốc. Còn một nguyên nhân khác, cái kia chính là Tô Minh cũng đoán được. Mộ Dung Thiên Diệp loại nhân vật này, khẳng định có phi hành pháp bảo. Vật này tại cổ võ thế giới bên trong, chính là cùng trong thế tục ô tô một dạng tồn tại. Không phải mỗi người đều có. Có nhất định gia sản về sau, tự nhiên là sẽ có. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Giống Mộ Dung Thiên Diệp loại này đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, liền không cần muốn nói gì. Làm sao có thể không có phi hành pháp bảo. Nàng lấy ra phi hành pháp bảo, thoạt nhìn là một cái thiên chỉ hạc tạo hình. Lấy ra về sau trực tiếp thì trở nên lớn. Ngồi ở phía trên thời điểm, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, cái đồ chơi này tốc độ vẫn là tương đối nhanh. So với Lâm Nhạc cái kia phi hành pháp bảo, vẫn là cao cấp không ít. Gặp tốc độ nhanh như vậy tình huống dưới, Tô Minh cũng yên lòng. 3 ngày, đã tương đối đủ. 2 ngày nhiều một chút thời gian, một đường thông suốt, rốt cục lần nữa đạt tới thiên thần cung. Mỗi một lần tới này bên trong, cũng là không giống nhau lắm tâm tình. Bất quá Tô Minh hy vọng đây là một lần cuối cùng. Đồng thời hy vọng bản thân có thể còn sống trở về. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Mà ở thời điểm này, nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Cái này rõ ràng là Phong Thanh Tử thanh âm. Tô Minh thần sắc biến hóa một lần. Cái này người nói, rốt cuộc. Hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết bản thân muốn tới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.